Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2453, tướng quân phủ. Hồng môn chủ, người bên kia ăn tiêu sao? Tiết Linh Hư đột nhiên mở miệng, đỏ phù cười quyến rũ nói, Tiết sư huynh ngươi đây là lo lắng ta thiên âm ma môn đi. Yên tâm. Chúng ta vẫn là có chút nội tình, dầu gì, cũng có vụ âm thầm tương trợ à. Đây là nhất định, thiếu tài nguyên cứ hướng ta mở miệng. Hạ vũ dành cho chợt tăng, làm các thế lực lớn tinh thần chấn động một cái. Tiếp theo, chính là bọn họ tất cả nhà cầm nổi danh một, và chuẩn bị luyện chế thiên đan cần thiên thuốc. Đến lúc đó hạ vũ sẽ cho bọn họ cần thiên đan. Đồng thời hạ vũ xoay người, phải vào ngày mai chỉ gặp, đem chuyện này làm xong, liền đi tới thiên hiệp hội đan sư chi nhánh bên này. Thạch Trúc ôn hòa nói, hai vị điện hạ đến, là có chuyện phân phó đi, ta mới vừa và các thế lực lớn đạt thành hợp tác, để cho bọn họ giúp chúng ta chia sẻ một ít áp lực, đem một ít đứa nhỏ đưa vào bọn họ bên kia học tập tu luyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ hỏi, Thạch Trúc sửng sốt một chút, gật đầu nói, có thể à, các thế lực lớn đối với tại dạy đệ tử, cũng có mấy triệu năm kinh nghiệm. Thật ra thì so chúng ta thiên hiệp hội đan sư bên này mạnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa bọn nhỏ quá nhiều, coi như để cho chúng ta dạy, ngươi cũng không đủ à? Ừ, ta trước để ở chỗ này thiên đan. Ngươi chuẩn bị đi ra một nhóm, cho các thế lực lớn đưa qua, coi như là một phần lễ ra mắt đi. Hạ Vũ nói, Thạch Trúc gật đầu nói, được, ta vậy thì đi làm. Mỗi nhà đưa qua một phần chia thiên đan, giá trị đều ở đây 10 tỷ thiên tủy chừng đi. Có thể, Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt, căn bản không có bất kỳ đau lòng, chỉ có hai người bọn họ biết. Hạ Vũ ở chỗ này để dành một nhóm lớn thiên đan. Giá trị có bao nhiêu kinh người, là thiếu thiên bên kia gửi bán ra thiên đan tổng số trên 100 lần chi hơn à. Hơn nữa trước, Hạ Vũ trả lại cho Trục Lộc học viện một nhóm lớn thiên đan. Giống vậy đều là giá trị khủng bố. Thật ra thì giá trị 10 tỷ thiên đan. Vậy ít một chút, ví dụ như tầng 5 hợp đạo thiên đan. Ở thấp vị tiên đế thời điểm, liền giá trị hơn 100 triệu, bên trong vị tiên đế cấp bậc giá trị lại là lật 10 lần. Cao vị tiên đế hợp đạo thiên đan, giá trị sợ là kinh người hơn, cho nên 10 tỷ thiên tủy thiên đan, thật ra thì cũng không có nhiều ít. Một viên hạ vũ vị trí cảnh giới luyện chế một tầng hợp đạo thiên đan, giá trị chính là 30 triệu thiên tủy khởi bước. Tầng 2 hợp đạo thiên đan, sợ là có thể tăng gấp đôi. Cho nên Thạch Trúc chọn một phần chia thiên đan, cho mỗi nhà cũng đưa qua một ít. Lại là vậy phái người chọn bọn nhỏ, đưa vào bát môn và thất kiếm phái cùng những thế lực này. Đồng thời Hạ Vũ lo lắng bọn họ đi vào chịu khổ. Mỗi một người cũng cho bọn họ chuẩn bị một ít ngày đan, đủ bọn họ tu luyện cần. Giá trị con người không rẻ. Hơn nữa Hạ Vũ tự mình du ngoạn phách môn. Giá hổ tự mình nghênh đón nói. Vũ Điện, cái nhóm này đứa nhỏ chính là sao? Ừ, tổng cộng 350 vị. Ta có thể toàn bộ đều giao cho ngươi. Ta biết tu luyện trên đường gian khổ. Nhưng là thương vong không cần thiết. Ta cũng không hy vọng xuất hiện. Hạ Vũ lời nói rừng rưng. Nói bóng gió. Giá hổ rất rõ ràng, chính là Hạ Vũ muốn hắn hơn chiếu cố một tí những thứ này đứa nhỏ. Dẫu sao là nhân tộc thân phận, hơn nữa sanh ra yếu đuối, không có bất kỳ tu vi. Ở phách môn cái loại này thế lực lớn bên trong, rất dễ dàng đụng phải khi dễ, gặp phải tàn nhẫn hung ác tử, trực tiếp sống không thấy người không sống kiến thức tình huống. Cũng không phải chưa có phát sinh qua. Giá hổ ngưng tiếng nói, điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ cực kỳ chiếu quản những thứ này đứa nhỏ, là bọn họ đơn độc phân chia khu tu luyện vực. Vậy thì tốt, đây là phân hội bên kia cho các ngươi chuẩn bị lễ ra mắt. Thu cất đi, Hạ Vũ cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Giá hổ hơi tra xem, mặc dù thiên đan số lượng không nhiều, hay là để cho hắn trong lòng ngầm ám nhất kinh. Đối với Hạ Vũ nơi này tiền muôn bạc biển, trước vẫn là coi thường. Ra tay chính là đưa ra 10 tỷ thiên tủy thiên đan. Phần này xa xỉ, phách môn cũng không làm được à. Đồng thời, Hạ Vũ suy tư nói, giã môn chủ, ta còn có một ý tưởng. Những thứ này đứa nhỏ hàng năm ta sẽ phá lệ đưa tới một nhóm tài nguyên. Đến lúc đó do người phách môn giúp bọn họ phân phối khen thưởng. Ngươi thấy thế nào? Những thứ này cũng có thể. Bất quá Vũ Điện ngươi yên tâm. Phách môn đệ tử nòng cốt có thể hưởng thụ tài nguyên. Những thứ này đứa nhỏ cũng có thể hưởng thụ được. Không thể hưởng thụ được, ta cũng sẽ ngoài sáng trong tối tranh thủ. Thiên vị bên này, giã hổ cho ra cam kết. Hạ Vũ lúc này mới yên tâm. Hơi chắp tay, trực tiếp rời đi. Tiếp theo, Hạ Vũ đem rất nhiều người tộc đứa nhỏ đưa vào các thế lực lớn. Hiệp hội chi nhánh những người đó tộc sinh linh. Cao hứng khóc lóc, đối với Hạ Vũ không ngừng quỳ xuống đất cảm ơn. Bọn họ tất cả nhà cũng rõ ràng. Thành thiên thủy thế lực, ở trong mắt bọn họ cũng đều là trời. Nội thành khu vực, bọn họ vượt qua 90% 9 người đều không đặt chân qua. Trong lòng tự ti cho rằng nội thành khu vực không phải bọn họ cái loại này hạ đám sinh linh có thể vào. Nhưng mà hôm nay có Hạ Vũ, hết thảy tình huống đều được thay đổi. Không sai, ở thành thiên thủy bên trong, hôm nay ai dám lấn áp nhân tộc sinh linh? Hạ Vũ trước đây không lâu, ở thiên thủy học viện và các thế lực lớn đạt thành hợp tác. Nói nôm na một chút rõ ràng, chính là thời kỳ trăng mật à. Hai bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Được cái mình muốn, mỗi một nhà cũng có thể tựa hồ thấy. Tông môn thế lực ở bọn họ trong tay dần dần lớn mạnh. Thành thiên thủy bay cao ngày, đem rẽ từ đi vào mở. Một vị siêu cấp thiên đan sư, thúc sanh một cái siêu cấp thế lực, cũng không phải là cái ví dụ. Từ cổ chí kim, phát sinh qua không thiếu loại chuyện này, nhưng là siêu cấp thiên đan sư cũng không thường gặp, cũng không có Hạ Vũ cái loại này tình trong lòng. Vậy đều là sanh ra ở cường tộc, chỉ lo mình tu luyện, đợi một chút rất nhiều nhân tố. Định trước rất nhiều sinh linh không cách nào trở thành Hạ Vũ thứ người như vậy. Vì thế, hiệp hội bên kia, rất nhiều người tộc sinh linh, ở trong nhà mình, cùng Hạ Vũ pho tượng, tất cả nhà cũng ôm cảm ân tim. Biết Hạ Vũ là bọn họ nhân tộc tộc nhân, lại là một vị mang trong lòng chân chính đại nghĩa người. Hạ Vũ trong lơ đãng biểu lộ ra tình huống, để cho Thiên Linh Nhi trực tiếp nhìn ra. Hạ Vũ muốn chấn hưng nhân tộc. Quá trình này mặc dù gian khổ, nhưng mà Thiên Linh Nhi không có nói gì nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một tí, nàng có lẽ cũng không làm được xem Hạ Vũ như vậy vĩ đại. Hơn nữa chấn hưng tộc quần, từ bất kỳ góc độ tới xem cũng không có bất kỳ có thể công kích tì vết nào. Hạ Vũ một mực gánh vác, thân làm người tộc sinh linh, vốn nên vai chịu trách nhiệm, hơn nữa còn muốn vác lên phần này thiên lớn bằng gánh nặng. Tuyệt đối là đại trượng phu nơi là, hết lần này tới lần khác phần này hào hứng, là nhất có mị lực, để cho Thiên Linh Nhi vô hình trung âm thầm chân thành. Ngày thứ hai, Đồng và Hạ Vũ phóng lên cao, bàn đôn bị lưu lại, còn có Thiên Linh Nhi muốn đi theo. Kết quả bị Hạ Vũ ngăn cản, liền nói tới xử lý một chuyện nhỏ. Dẫu sao Thiên Linh Nhi quá thông minh, trước chỉ dựa vào Mâu Hàn hai chữ, liền đoán được bát bộ thiên tướng thân phận. Nếu để cho nàng cùng đi, có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ thân phận ắt sẽ bị nàng biết được. Hôm nay biết Hạ Vũ thân phận người, trừ người mình, còn có Hắc U Di bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ làm việc càng cẩn thận hơn. Đi về phía đông 300.000 bên trong, đi tới một phiến màu đen dãy núi rừng cây, vô biên vô cùng, thiên thú hoành hành, dị thường hung tàn, vậy sinh linh căn bản không dám đi vào. Mây đen quỷ núi, khu vực này rất nổi danh, tận cùng bên trong thiên quỷ quật lại là đáng sợ, ngay cả là hỗn nguyên cấp sinh linh dám can đảm xông vào. Chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Vì thế, dãy núi này vòng ngoài lại có thể trú đóng quân đoàn giáp đỏ, số người quy mô cũng không nhỏ, tuyệt đối vượt qua 200.000 người, phong tỏa khu vực này. Hạ Vũ và đồng bất ngờ đến, kết quả bị một vị giáp đỏ tướng sĩ, tay cầm màu đen trường mâu cảnh cáo nói, đồ đỏ vệ ở chỗ này làm việc, người không phận sự cùng mau rời đi, nếu không giết không tha. Đồ đỏ vệ, Hạ Vũ và đồng hiển nhiên chưa nghe nói qua, nhưng là đồ đỏ vệ nhưng là xuất từ khu vực này tướng quân điện. Một cái cổ xưa thế lực, đồng thời bên trong tộc nhân, nhưng mà thiên đế sách phong thiên tướng, có mình đất phong và quân đoàn, đồ đỏ vệ chính là hắn từ từ. Cụ thể biên chế, tuyệt đối vượt qua một người tướng lãnh cực hạn, nhưng mà phía trên rõ ràng bỏ mặc. Vượt qua bao nhiêu người thì có vị này thiên tướng mình gánh vác, người ta vậy nuôi nổi, tuyệt đối là khu vực này bá chủ. Hạ Vũ và đồng trên mặt nổi rời đi, nhưng mà Trung Hòa lại trở lại từ một chỗ khác điểm đi vào. Dẫu sao mây đen quỷ núi khu vực quá lớn, coi như đồ đỏ vệ binh lực nhiều gấp bội đi nữa cũng không cách nào đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Đồng lặng lẽ đi vào, thấp giọng nói, Mâu Hàn có phải hay không chọc tới cái này cái gọi là đồ đỏ vệ? Hẳn là, Mâu Hàn ở đâu? Hạ Vũ thấp giọng hỏi nói, đồng ánh mắt hơi liếc về hướng đông nam, rất rõ ràng cho thấy tỏ ý. Hạ Vũ lập tức gật đầu, lắc mình xông tới, ở mây đen quỷ núi đưa ra, một vị tư thế oai hùng hiên ngang thanh niên. Tay cầm một cán màu đen trường thương, sắc mặt trắng bệch, thần giác không ngừng tràn máu, rõ ràng bị tổn thương rất nặng thế. Thầm mắng, đáng chết khốn kiếp, cùng lão tử tu vi toàn bộ khôi phục, không giết chết các ngươi đám này rác rưởi. Chớ nói, nhanh chóng tìm một chỗ chữa thương, ta cảm giác được Vũ ca bọn họ đã đến. Hạ Lợi ở bên cạnh cảnh giác, trước Mâu Hàn cầu viện, Hạ Lợi khoảng cách gần đây, dẫn đầu chạy tới, nếu như dề già tới một bước, Mâu Hàn không phải chết chính là bị bắt tống giam ở tướng quân phủ. Hai người bọn họ người nhanh chóng qua lại ở bên trong rừng rậm, còn có né tránh hung tàn thiên thú, đồng và Hạ Vũ tốc độ rất nhanh, không ngừng hướng nơi này ép tới gần. Nhưng mà một đội giáp đỏ tướng lãnh tạo thành tinh nhuệ, giống vậy hướng nơi này nhanh chóng ép tới gần. Bọn họ tựa hồ cũng tìm Mâu Hàn thủ đoạn, có thể rõ ràng phong tỏa hắn phương vị. Giờ phút này, Hạ Vũ và đồng không ngừng đi tới trước, cùng cái loại này giáp đỏ tinh nhuệ không hẹn mà gặp. Bọn họ tổng cộng 18 người, nhưng mà không một ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên đạo chí tôn. Đối phương rõ ràng vậy sững sốt một tí, một vị nho nhã trung niên giáp đỏ tướng lãnh nói, hai đứa nhỏ, ta đồ đỏ vệ ở chỗ này làm việc, vẫn là mau rời đi tốt, nếu không nếu như giết lầm các ngươi, đó chính là các ngươi kiếp nạn, phải không? Các ngươi đồ đỏ vệ ta thật đúng là chưa nghe nói qua, mây đen quỷ núi là các ngươi địa bàn. Hạ Vũ dừng dưng lạnh hỏi. Nho nhã người trung niên kinh ngạc nói, có chút can đảm, dám trước mặt chất vấn ta, nơi này đích xác là ta đồ đỏ vệ địa bàn, các ngươi nếu như thức thời, vẫn là sớm rời đi tốt. Tam ca, và hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết xong việc. Nói xong, một tôn cả người lộ ra khí tức hung ác to lớn người đàn ông ở trần, trong tay sách một chuôi vượt qua 10 mét đại đao, thì phải chém chết Hạ Vũ hai người. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, rất muốn xem mình một chút đỉnh cấp chiến lực. Đột nhiên, đỉnh đầu xuất hiện ba cái năm màu quan, hơn nữa bên người nổi lơ lửng ngọn lửa, giọt nước, khối đất, non lục tiểu thảo, cùng với trường kiếm và phi đao. Chờ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/cin/nối/cin/gạch/nối/pap/gạch/nối/su/chéo/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.